Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 8, cầm kiếm đâm nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đường đường là thiên kim con vợ cả của tướng phủ. Luận về gia thế, tướng mạo, tài năng, có chỗ nào kém một tiểu thư nữ quan ngũ phẩm chứ? Thấy vẻ mặt Nam Cung Mộ Vân không đê, a, o động, nàng lại bắt đầu giả vờ đáng thương. Mộ Vân ca ca, từ thuở nhỏ ta đã thích ngươi. Vẫn luôn nhớ nhung suy nghĩ mọi việc vì ngươi, có phải ngươi chê ta làm chưa đủ tốt hay không? Ngươi cứ nói ra, ta sẽ thay đổi, Mộ Vân ca ca. Sau khi nói xong còn hung hăng véo mạnh eo mình một cái, đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc đến thương tâm muốn chết. Tướng gia nhìn nữ nhi của mình tự hạ thấp giá trị của bản thân như vậy, rậm rậm chân, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng lại vô cùng đau lòng, nữ nhi bảo bối của hắn. Từ thuở nhỏ đã không nỡ để nàng rơi một giọt nước mắt. Nam Cung Mộ Vân, buồn cười, một vương gia do cung nữ sinh ra, nếu không phải nữ nhi của hắn khăng khăng một lòng, thì hắn ngay cả cửa tướng phủ cũng không vào được, mình càng không muốn nâng đỡ hắn làm thái tử. Nam Cung Mộ Vân cúi đầu nhìn Diệp Khanh Oản đang kéo tay áo mình khóc giống, ánh mắt phức tạp. Ta cũng không nói ngươi không tốt, vậy ngươi thích ta không? Tạm thời, không thích, nói còn chưa nói xong. Diệp Khanh Oản lại khóc to hơn. Như vậy vẫn là ta không tốt, ta không xứng với Mộ Vân ca ca. Khắc họa hình tượng L, I, E, M cầu đến chân thật. Khóe miệng Liễu Thịnh run rẩy, dù đã biết rõ tình tiết trong cốt truyện, nhưng hắn suýt nữa đã bị dáng vẻ thâm tình của nàng cảm động. Nữ nhân này, thật biết diễn, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đám oanh oanh yến yến bên cạnh mình kia, có phải cũng là diễn hay không? Diệp Khanh Oản vẫn luôn khóc giống, chỉ đợi cửu vương gia vô tình đá nàng ra, sau đó mang theo Hạ Tuyết Kiến nghênh ngang rời đi, sau đó đẩy mạnh tình tiết mới. Nhưng nàng chờ mãi, cửu vương gia đáng xê, hát, ế, tê kia vẫn không nhúc nhích. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, người cử động một chút đi chứ. Diệp Khanh Oản bốc hỏa, Diệp tiểu thư, đều là ta không tốt, nếu không phải vì ta. Ngươi và cửu vương gia đã không cãi nhau, bây giờ ta sẽ đi ngay. Hạ Tuyết Kiến bỗng nhiên mở miệng, Diệp Khanh Oản vừa nghe thấy thế, lập tức tỉnh táo. Hạ tiểu thư không hổ là nữ chính, kịp thời thúc đẩy tình tiết tiểu thuyết. Quả nhiên nam nhân đều không đáng tin, Diệp Khanh Oản hung tợn lườm nàng một cái. Hạ Tuyết Kiến ngươi nói không sai, đều là vì ngươi, Mộ Vân ca ca mới không thích ta rớt ngươi. Dứt lời. Nàng rút bội kiếm của cửu vương ra đờ, ớ, em mờ tới. Diệp Khanh Oản nhắm ngay N, G, ự, C Hạ Tuyết Kiến, một kiếm đờ, ớ, em mờ tới. Đồng thời vận khởi nội lực đan điền, một tầng kim quang mắt thường không thể thấy được bao phủ trên người nàng, kim trung cháo. Đề phòng một khi xung đột xảy ra, chính mình bị đả thương. Tuy chỉ là diễn kịch, nhưng đau đớn là thật nha. Dựa theo tình tiết cốt truyện. Lúc Diệp Khanh Oản muốn G, I, E, C nàng, là cửu vương gia đúng lúc kịp thời cứu được nàng ta, thậm chí vì nàng ta mà làm Diệp Khanh Oản bị thương. Quả nhiên nàng mới xuất kiếm, cửu vương gia đã lanh tay lẹ mắt ngăn nàng lại, hơn nữa còn đánh một chưởng lên vai nàng. Nhưng tình huống bay ngược ra ngoài lại không xuất hiện, ngược lại là thân thể cửu vương gia nhoáng lên, lảo đảo lùi ra sau. Diệp Khanh Oản cả kinh, lập tức thu hồi nội lực. Duỗi tay túm chặt cửu vương ra. Sau đó bốn mắt nhìn nhau, đều không thể tưởng tượng được nhìn đối phương. Khóe mắt Diệp Khanh Oản nheo lại, thật xấu hổ, hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh không lại ta, làm sao bây giờ, cách chương.